LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, kích thích tới. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ra cửa sau khi, Lạc Tiêu Tiêu lái xe trước cửa nhà đi vòng vo một phen. Cũng không có đi cái gì nhà hàng loại hình. Hai người bọn hắn đều không phải là loại kia coi trọng người. Tại ven đường tùy tiện tìm một cái quầy đồ nướng bắt đầu lột xuyên. Bây giờ thời tiết đã nóng lên. Đến điểm lột xuyên cộng thêm bia loại hình. Nhất định đắc ý. Mà Lương Húc ra hỏa kia cũng theo sau. Để thám tử tư đem chiếc xe mở tại đường cái đối diện ngừng lại. Tô Minh vậy mà không có gì phát giác. Mà Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ở chỗ này nhất cử nhất động. Bị Lương Húc ra hỏa này cho thu hết vào mắt. Con hàng này không ngừng chỉ huy cái kia thám tử tư. Cầm cái HD máy ảnh tại các loại góc độ quay chụp. Lão bản, ngươi nhìn một chút ta đập những hình này thế nào? Qua hơn nửa giờ sau khi, cái kia tư nhân thám tử đem máy ảnh đưa cho Lương Húc mở miệng nói ra. Cử đi thời gian dài như vậy máy ảnh, cũng coi như là một cái việc tốn thể lực. Lương Húc tiếp nhận máy ảnh đến tùy ý lật xem một lượt. Không khỏi nhíu mày, mở miệng nói ra, này làm sao đều không một tấm thân mật một điểm ảnh chụp. Trước đó một mực theo dõi Tô Minh, Lương Húc là vì tìm một cái cơ hội tốt, đem Tô Minh hung hăng thu thập dừng lại, để trong lòng hắn biết rõ sợ hãi. Bất quá vừa rồi gặp Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu xuống lầu sau khi, Lương Húc lập tức liền cải biến chủ ý, tự mình chạy tới nữ nhân này trong nhà. Hơn nữa còn ở phía trên chờ đợi lâu như vậy. Thậm chí Tô Minh xuống tới thời điểm, Lương Húc chú ý tới hắn cùng Lạc Tiêu Tiêu tóc cũng còn có chút ướt sũng. Nói rõ hai người vừa rồi tại phía trên tắm rửa lại gội đầu. Nam nữ đợi cùng một chỗ thời điểm còn chưa tới lúc ngủ gian điểm. Liền cùng nhau tắm rửa. Điều này đại biểu lấy cái gì không cần nói cũng biết. Sở dĩ Tô Minh cùng nữ nhân này quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Đúng Lương Húc tới nói cái này là một cái phát hiện trọng đại. Thế là Lương Húc lập tức liền cải biến chủ ý. Tốt như vậy một cái cơ hội. Chỉ là cả Tô Minh dừng lại cái nào được đây. Nhất định phải tìm một số chứng cứ cho Trầm Mộc Khả nhìn xem. Đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt nha. Thử nghĩ một chút nếu như hắn đập tới Tô Minh cùng nữ nhân này thân mật ảnh chụp. Lấy thêm cho Trầm Mộc Khả xem xét. Trầm Mộc Khả trong lòng lại là cái gì tốt chịu. Chỉ sợ không có nữ nhân nào có thể dễ dàng như thế tiếp nhận loại chuyện này a. Sợ là đến lúc đó Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh liền trực tiếp thổi. Sau đó hắn không cần tốn nhiều sức bên trong. Cơ hội liền đến. Tô Minh muốn cùng hắn đấu. Trả non một chút. Liền ngay cả Lương Húc chính mình cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này bất thình lình liền lộ xảy ra lớn như vậy sơ hở. Quả thực là bản thân muốn chết. Bất quá để Lương Húc có chút không vừa ý là, thám tử tư nửa canh giờ này công phu bên trong đập trên 100 tấm hình. Mặc dù tương đương một bộ phận Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cũng là tại cười cười nói nói uống rượu. Nhưng là không có cái gì thân mật ảnh chụp. Hai người tựa như là bằng hữu tại uống rượu với nhau. Nhất tiếp xúc thân mật liền là giơ ly rượu lên chạm thử. Không có bất kỳ cái gì không bình thường địa phương. Chỉ là những hình này. Căn bản cũng không có cái gì quá lớn sức thuyết phục. Coi như đưa cho Trầm Mộc Khả nhìn lời nói. Trầm Mộc Khả có khả năng trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng nếu như Tô Minh một giải thích. Nói không chừng Trầm Mộc Khả liền tin. Sở dĩ những hình này là không nghi ngờ không được. Thám tử tư cũng là khổ khuôn mặt, mở miệng nói ra, ta đây cũng không có cách nào nha, đã tận lực đang quay, nhưng là hai người bọn hắn vẫn bình thường uống rượu, ta muốn đập thân mật cũng đập không đến nha. Lương Húc khuôn mặt bình tĩnh không nói gì thêm, xác thực cái này cũng không thể trách thám tử tư, dù sao đúng dịp phụ còn khó vì không bột đố gột nên hồ đây. Hắn cũng vẫn đang ngó chừng nhìn. Hai người xác thực biểu hiện rất bình thường. Bất quá Lương Húc không hề từ bỏ cũng không có nhụt chí. Mà là không nóng không vội nói. Đừng có gấp, chúng ta tiếp tục ngồi xổm. Cũng không tin hai người bọn hắn có thể một mực như thế bình thường. Bằng ta trực giác, Quan hệ bọn hắn tuyệt đối không bình thường. Tiêu Tiêu, người uống ít một chút. Tô Minh cái nào biết mình đã bị người từ một nơi bí mật gần đó cho chụp ảnh. Lúc này mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu. Khuyên Lạc Tiêu Tiêu uống ít một chút. Lạc Tiêu Tiêu người này mọc tốt nhìn. Tính tình sáng sủa lại không câu nệ tiểu tiết. Muốn nói có cái gì không tốt địa phương lời nói. Cái kia chính là rượu phẩm quá kém. Vừa uống rượu liền kéo không được. Rõ ràng không thể uống chả nhất định phải uống. Về phần Lạc Tiêu Tiêu uống nhiều quá sau khi bộ dáng, Tô Minh cũng là được chứng kiến. Sở dĩ Tô Minh đặc biệt sợ hãi Lạc Tiêu Tiêu uống nhiều quá. Đến lúc đó xui xẻo vẫn là Tô Minh. Bất quá Tô Minh căn bản liền kéo không được. Mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu mặt đã càng ngày càng đỏ lên. Còn không ngừng hét lớn Tô Minh muốn uống rượu. Tô Minh một khuyên nàng. Nàng còn nói. Tô Minh, ta nói ngươi người này làm sao lề mề chậm chạp. Uống cái rượu mà thôi đều không cho ta uống. Ta đều tốt nhiều ngày không uống rượu. Tô Minh gọi là một cái phiền muộn nha. Trong lòng tự nhủ đây không phải sợ ngươi uống nhiều quá sau khi có chút không có cách nào không. Chế đi, uống cái bia đều có thể uống như thế này. Đúng Lạc Tiêu Tiêu Tô Minh là chịu phục. Bất quá Tô Minh cũng không ngăn nàng. Mà là nói ra, được, ta không nói ngươi. Muốn làm sao uống liền làm sao uống. Dù sao uống là bia, coi như uống say. Đến lúc đó cho nàng tìm một chỗ ngủ một giấc. Hẳn là liền không sao. Tô Minh cũng liền không ngăn. Theo nàng cùng uống, lại qua hơn nửa giờ. Lạc Tiêu Tiêu đã có chút đứng không yên. Mặc dù còn có thể nói chuyện với Tô Minh, bất quá đoán chừng nàng đầu óc là hỗn loạn. Tô Minh muốn nhìn lấy không sai biệt lắm, thế là đem sổ sách cho kết, liền mang theo Lạc Tiêu Tiêu lên xe rời đi. Lạc Tiêu Tiêu cái trạng thái này tự nhiên không thể lái xe. Tô Minh mặc dù uống rượu, bất quá có thùng rượu kỹ năng tại, Tô Minh không có vấn đề gì. Lại vận chuyển nguyên khí đem trên người mùi rượu cho đi. Lái xe là không có vấn đề. Nhanh, đừng vuốt, tranh thủ thời gian lái xe. Đi theo đám bọn hắn, Lương Húc vỗ một cái bên cạnh còn đang đối Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu chợt vỗ. Thám tử tư, tranh thủ thời gian thúc giục nói. Gấm sông ngôi sao, khách sạn này nhìn vẫn được. Liền nơi này đi, Tô Minh lái xe tại phụ cận đi dạo trong chốc lát. Tìm được nhà này nhìn còn rất khá mắt xích khách sạn. Cũng lười chạy, thế là liền định để Lạc Tiêu Tiêu ở chỗ này ở một đêm. Vừa vặn cái quán rượu này vị trí cũng còn tốt. Buổi sáng ngày mai mặc kệ Lạc Tiêu Tiêu là về nhà trước vẫn là trực tiếp đi làm, đều rất thuận tiện. CMN, vậy mà đi quán rượu. Cái này dễ nhìn, Lương Húc cùng cái kia thám tử tư cũng lái xe theo sau. Không ngừng liếm môi. Trong mắt thần thái vô cùng hưng phấn, một mực theo tới quả nhiên có thu hoạch, vốn cho rằng Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu sẽ trở lại trước đó cái kia cư xá đây. Không nghĩ tới trực tiếp đi quán rượu, cái này liền tốt nhìn, một nam một nữ đi khách sạn mướn phòng, tất cả mọi người không là tiểu hài tử, chắc chắn sẽ không đi mướn phòng làm bài tập hoặc là đánh King of Glory. Sở dĩ Lương Húc rất rõ ràng ý thức được. Cái này kích thích tới, nếu như lợi dụng cơ hội này đánh ra một số tương đối kích thích ảnh chụp đến. Chỉ sợ Tô Minh là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.